Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2210, chương 2212, đánh. Đại sảnh bên trong yên tĩnh đáng sợ, tam trưởng lão ngồi ngay ngắn ở thủ tòa, ánh mắt băng lãnh, nhìn xem Tần Dương giống như tại nhìn một con giun dế tựa như, tràn đầy khinh thường cùng đạm mạc, đồ đần. Mạc Huyên đồng tình nhìn xem Tần Dương, trong lòng ngược lại là dâng lên mấy phần mong đợi, muốn nhìn một chút vừa rồi còn phách lối vô cùng Tần Dương là làm sao muốn cầu một dạng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, liền Cửu Hoa Sơn người đều dám khiêu khích, là nên có cái giáo huấn. Mạc Cần Nhi đôi mắt đẹp lo lắng, than nhẹ một tiếng, chỉ có thể hy vọng Tần Dương thật tốt nhận cái sai. Để tránh đem tính mạng cũng đáp đi vào, mà Thủy Vân Tâm đối với Tần Dương cũng là im lặng. Gia hỏa này liền không thể tỉnh chú tâm sao? Chính mình bao nhiêu cân lượng còn không biết. Đến, hiện tại chính là thiên thần đến đều cứu không hắn. Thủy Vân Tâm thầm than một tiếng, bất đắc dĩ kiên trì nói ra. Tam trưởng lão, ta, làm sao? Thủy trưởng môn không muốn để cho hắn chịu nhục sao? Vậy ngươi thay thế hắn tốt, tam trưởng lão lạnh lùng nói ra, huống chi, lão phu cũng chỉ là cho hắn một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu không có xem tại ngươi thủy trưởng môn trên mặt mũi, sớm liền một trưởng đánh chết hắn. Thủy Vân Tâm trương trương môi đỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ cầu tình, đối với Tần Dương nháy mắt, hy vọng hắn đừng có lại chống đối tam trưởng lão. Nhưng mà Tần Dương lại một bộ chẳng hề để ý thần sắc. Đi đến bị ngã nát chén trà trước mặt, vừa cười vừa nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta người này lỗ tai có chút tiểu cóng, ngươi lại nói một lần. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Dương, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi có thể dũng khí, nhưng có thời gian cái gọi là dũng khí sẽ mang cho ngươi tới giết thân tai họa. Đa tạ lời khuyên, Tần Dương góc miệng nhấc lên một vòng nụ cười, chỉ trên mặt đất nát chén trà, thản nhiên nói, đem nó cho ăn, bằng không, ta sẽ đánh nhường ngươi ăn. Cái này vừa nói, đám người tất cả đều ngây người, tam trưởng lão cho rằng chính mình nghe lầm, một mặt ngạc nhiên, lập tức giận quá mà cười. Nhìn về phía bên cạnh Thủy Vân Tâm nói ra, thủy trưởng môn, cũng không phải là lão phu không cho ngươi mặt mũi, mà là, ngươi cái này đồng bạn mình thích tự tìm cái chết. Nói xong, hắn nâng lên một chỉ, cách không hướng về Tần Dương một điểm, trong nháy mắt, toàn bộ đại sảnh như tiết sương giáng ba tháng, trong không khí mơ hồ thấy rõ từng hạt băng cặn bã bay xuống. Băng lãnh hàn ý phảng phất đông cứng người huyết quản, khiến cho Thủy Vân Tâm đám người răng run lên, mà Tần Dương dưới chân, còn có xương lạnh chậm rãi kéo dài mà lên, xem ra lại phải lãng phí thời gian đánh nhau. Tần Dương có chút vô vị lắc đầu, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, băng cặn bã trong phút chốc đình trệ không phía trước, Tần Dương cổ tay khẽ đảo. Những cái kia băng cặn bã tất cả đều bay vào hắn lòng bàn tay, ngưng hóa thành một thanh băng kiếm, lôi cuốn lấy vô tận sát khí, hướng thẳng đến tam trưởng lão gào thét mà đến. Trách không được dám lớn lối như vậy, nguyên lai có bản lĩnh. Tam trưởng lão nheo lại đôi mắt, hai tay kết xuất pháp ấn, một đạo băng vòng xoáy tầng tầng kết lên, thao thiên trong suốt băng đợt mạnh mẽ quét sạch mà ra, mặt đất càng là kết lên một tầng thật dày băng. Oanh một tiếng, tầng băng đứt gãy, tam trưởng lão vốn định nhất cử cầm xuống Tần Dương, nhưng mà bên dưới một giây, bỗng nhiên đầy trời bàng bạc tiên lực oanh kích mà đến, nhất thời không thể phản ứng, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Ngồi ở phía sau trên ghế có chút chật vật, liền chút thực lực ấy, Tần Dương cười, tiểu tử đi tìm chết. Tam trưởng lão sắc mặt xanh một mảnh tím một mảnh, vô cùng dữ tợn. vô số băng nhận phô thiên cái địa nghiêng bắn về phía Tần Dương. Sát ý mênh mông gợn sóng, làm cho người ta cảm thấy tâm hồn chấn nhiếp cảm giác. Tần Dương thân hình lướt động, không có dư thừa lôi cuốn pháp kỹ, trực tiếp một cước đạp về phía Tam trưởng lão. Cuồng bạo vô ảnh cước, đám người còn không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đại sảnh bên trong băng nhận trong nháy mắt bị chấn thành phấn vụn. Mà Tam trưởng lão ngực rắn rắn chắc chắc chịu đựng đếm chân. Cuồng phún tiên huyết, bành, Tam trưởng lão như diều đứt dây, hung hăng đập ở trên vách tường. Vách tường đều nứt ra mấy đạo khe hở. Ở đây hoàn toàn tĩnh mịch. Thủy Vân Tâm nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn qua bị đánh gục bên dưới Tam trưởng lão. Đầu não chóng mặt, mặc dù phía trước được chứng kiến đối phương hành hung Hiên Viên Đông Kỳ, nhưng lần này vẫn như cũ rung động không nhẹ. Quá khoa trương đi, gia hỏa này tu luyện thế nào? Không hợp với lẽ thường a. Mà Mạc Uyên huynh muội cùng vài tên thủ hạ cũng là trừng to mắt. Không thể tin được trước mắt một màn này. Uy, còn có thể đứng dậy sao? Tần Dương đi đến Tam trưởng lão trước mặt, một thanh níu lại đối phương tóc, trực tiếp kéo dậy cùng mắt đối mắt, nụ cười khát máu, cho ngươi một cái cơ hội, đem nát chén trà ăn, đem nước trà liếm sạch sẽ, tha cho ngươi một mạng. Ok, Tam trưởng lão thần sắc hơi có chút hoảng hốt, hắn muốn phản kích, chính là toàn thân tiên lực bị đối phương đánh tan. Không cách nào lũng tụ, chỉ có thể giống như chó chết bị đối phương dắt lấy. Thả ta, nơi này là Cửu Hoa Sơn, ngươi nếu dám nhục ta, hẳn phải chết. Tam trưởng lão uy hiếp đối phương. Ai nha, ta rất sợ hãi. Tần Dương run run, trang ra một bộ bị dọa hư biểu lộ. Bất quá lập tức, hung hăng tát đối phương một cái đại vả miệng. Tiểu hỏa tử, ngươi chọc tới ta, thật là ngươi phúc khí. Bành, Tần Dương kéo đến cái kia phiến nát chén trà phía trước. Đem đối phương đầu hung hăng ấn xuống dưới. Vài phiến mảnh sứ vỡ phiến vào đối phương bộ mặt bên trong. Đau Tam trưởng lão đầu đánh hơi lạnh. Con dâu, đem trên mặt bàn chén trà lấy tới. Tần Dương đối với Mạc Cần Nhi nói ra. Mạc Cần Nhi ngây người tại chỗ. Không phản ứng kịp, thẳng đến Tần Dương uống một tiếng, mới dọa đến lấy lại tinh thần, theo bản năng đem trên mặt bàn chén trà đưa cho hắn. Há mồm, Tần Dương níu Tam trưởng lão cái cổ, lạnh lùng nói, gặp Tam trưởng lão không phối hợp, Tần Dương đang đối với mới yết hầu chỗ nhẹ nhàng điểm một cái. Tam trưởng lão không bị khống chế hé miệng dính, ánh mắt tuyệt vọng mà lại phẫn nộ. Cho ta ăn, Tần Dương đem chén trà cứng rắn xinh xinh nhét vào đối phương trong miệng. Tại Tam trưởng lão tiếng ô ô bên trong, một quyền hạ xuống, liền răng mang chén trà cùng nhau nát, thậm chí nuốt nửa dưới. Sắc bén mảnh sứ vỡ vạch phá yết hầu, tiên huyết toát ra, Tam trưởng lão bưng bít lấy cái cổ, thân thể run rẩy, Thủy Vân Tâm mấy người lưng phát lạnh. Bọn họ giờ phút này mới chính thức kiến thức đến Tần Dương thủ đoạn tàn nhẫn. Tuyệt không phải mặt ngoài cười đùa tí tưởng như vậy hiền lành. Trêu chọc hắn, thật không có quả ngon để ăn. Về phần Tam trưởng lão, trong lòng hối hận vô cùng. Sớm biết cái này tiểu tử lợi hại như vậy, liền hẳn là nhiều tìm mấy cái người đến cùng một chỗ đối phó hắn. Sư huynh, bỗng nhiên cửa ra vào truyền đến một đạo nộ quát thanh âm, lại là một cái thanh y mỹ phụ, chứng kiến trên mặt đất thống khổ kêu to Tam trưởng lão. Mỹ phụ sắc mặt tái nhợt, hung ác nhìn chằm chằm Tần Dương bọn họ, yêu kiền nói, thật to gan, tiến đến ta Cửu Hoa Sơn đi giết người, còn không cấp ta dừng tay, lại một cái Cửu Hoa Sơn rác rưởi. Hôm nay Cửu Hoa Sơn sụp đổ, Tần Dương đem dưới chân Tam trưởng lão đá đến một bên. Ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm cửa ra vào phu nhân. Hướng nàng đi đến, bất quá làm hắn cảm thụ trên người đối phương mang theo một sợi thành thục vận vị lúc. Tần Dương lại bỗng nhiên dừng bước lại, một bên vuốt cằm, một bên đánh giá đối phương. Không sai, phần mông đại mán đẻ. Tần Dương gật gật đầu, hướng về Mỹ phụ vẫy chào. Đến, gọi cha ta, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.